Xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 13, nhị cầu từ tới chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại nhị nương cùng Lưu Lam đối với việc bán lương gia đã rất quen thuộc. Hôm nay nhị nương cùng Lưu Lam sau khi về nhà, vừa vào cửa liền nhìn thấy Lưu Lý Thị Tam Nương, Lý Thanh cùng hai hài tử một mặt trầm trọng ngồi ở trong sân. Nhị nương cùng Lưu Lam hiếu kỳ liếc mắt nhìn nhau, làm sao vậy? Nhị nương vội vàng hỏi. Mấy người kia vừa nhìn thấy nhị nương, ánh mắt càng trở nên kỳ quái, điều này làm cho nhị nương quái gì? Này là làm sao, nha, nhị nương trở về. Chỉ thấy một người đột nhiên từ trong nhà đi ra, đúng là đã dọa nhị nương nhảy dựng. Chỉ thấy người này vóc người gầy yếu, mặt mày không đứng đắn, khiến người ta vừa nhìn thì rất không thoải mái, nhìn thấy người này rốt cục nhị nương cũng biết vì sao mọi người lại nhìn mình như vậy. Người này tên là Nhị Cầu Tử, là một tên côn đồ trong thôn, trước đây thường cùng nhị nương đi đánh cực, nhị nương mỗi lần đi ra ngoài đều là bị nàng gọi, lúc trước nhị nương ham mê cờ bạc cũng đều là công lao của tên Nhị Cầu Tử này, xem ra mọi người là sợ mình lại cùng Nhị Cầu Tử đi đánh cược. Vừa nãy Nhị Cầu Tử ngồi ở phía sau Tam Nương nên nhị nương không thấy nàng. Mọi người nhìn thấy Nhị Cầu Tử nói chuyện với nhị nương, trên mặt đều có không che giấu nổi căng thẳng. Nhị Cầu Tử, ngươi đi nhanh đi, nhà chúng ta không hoan nghênh ngươi. Lưu Lý Thị dùng ngữ điệu không khách khí nói. Vừa nãy Nhị Cầu Tử đến tìm nhị nương, người trong nhà hầu như đều phát hoảng rồi, nghĩ muốn đem Nhị Cầu Tử đuổi ra ngoài, thế nhưng Nhị Cầu Tử nói kiểu gì đều không đi, mọi người đang khuyên thì nhị nương trở về, lần này thì xong rồi. Nhị Cầu Tử, ngươi đi nhanh đi, nhị nương là sẽ không cùng ngươi đi ra ngoài. Lưu Lam đi tới trước mặt Nhị Cầu tức giận nói. Nhà các nàng mới khá hơn một chút thì tên Nhị Cầu Tử này lại tới trêu chọc nhị nương, nếu để cho nhị nương đi đánh cực vậy cái nhà này không phải là lại phải giống như trước đây, hay là đến cả như trước đây cũng không bằng. Lưu Lam trong lòng rất sợ cho nên tuyệt đối với không thể để cho Nhị Cầu Tử mang nhị nương đi. Ai, nhị nương còn chưa nói các ngươi chõ miệng vào làm gì? Nhị Cầu Tử khinh bỉ nhìn bọn người kia, không để ý nói. Nhị nương, nghe nói ngươi gần đây đang bán cái gì lương gia, kiếm rất nhiều tiền phải không, như vậy đi với ta chơi một ván đi, nói không chừng còn có thể gỡ vốn, ta xem ngươi gần đây vận khí không tệ a. Nhị Cầu Tử mê hoặc nói với nhị nương. Ngươi đã lâu không đi, tỉ muội chúng ta đã lâu chưa thấy ngươi a. Nhị Cầu Tử thấy nhị nương nghe mình gọi đi đánh cực lại không như trước đây tỏ ra hưng phấn, điều này làm cho Nhị Cầu Tử mất hứng. Không thể nào, lẽ nào một đại nữ nhân như ngươi thật sự muốn bắt đầu cả ngày làm cơm, ngươi cũng không sợ chúng ta cười nhạo à, nhị cầu tử khinh bỉ nói. Thấy nhị nương không lên tiếng, Lý Thanh cũng lo lắng nói. Thê chủ ta đi nấu cơm, chúng ta ăn cơm đi, ngôn nhi cũng một ngày chưa thấy ngươi, muốn cùng ngươi chơi đùa. Nói xong khẩn cầu nhìn nhị nương. Nương, nương, Ngôn Nhi cũng mở to mắt to khẩn cầu nhìn nhị nương, hắn không biết cái gì là đánh cược thế nhưng hắn biết nhị cầu tử, mỗi lần nhị cầu tử dẫn nương đi, sau đó nương khi trở lại tâm tình sẽ trở nên rất kém, sẽ đánh chửi mình cùng cha, mình không một chút nào muốn cho nương cùng nhị cầu tử đi ra ngoài, cha đã nói nhị cầu tử không phải người tốt, nương nhất định không thể cùng nàng đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị tỷ, chúng ta thật vất vả mới được như bây giờ, lẽ nào ngươi lại muốn chúng ta qua về những tháng ngày đó sao? Tam nương cũng lo lắng khuyên nhủ. Xì, nhị nương nhịn không được bật cười. Mấy người nhìn nhị nương cười, đều có chút không hiểu. Ai nha, ta lại không nói muốn đi, các ngươi gấp cái gì? Nhị nương nhìn mọi người vẻ mặt thành thật nhìn mình, lại nói tiếp. Ta nói rồi, ta sẽ để các ngươi trải qua những ngày thật tốt, cho nên sau này ta sẽ không bao giờ đi đánh cuộc. Sau đó xoay người nhìn nhị cầu tử nói, ta sau này sẽ không lại đi chỗ đó, hơn nữa ta khuyên ngươi, sau này cũng đừng đi loại chỗ như vậy, đừng có nghĩ không làm mà hưởng, như vậy chỉ có thể khiến chính mình bị người ta xem thường, cũng sẽ càng trở nên bần cùng, nếu muốn để cho mình cùng người nhà trải qua cuộc sống tốt, hãy dựa vào đầu óc và tay chân mà làm việc. Nhị cầu tử khiếp sợ nhìn nhị nương, không thể tin vào mắt mình, không cần nói cũng biết nàng không tin người này vẫn là nhị nương sao. Chỉ mới hơn nửa tháng không có gặp mà thôi, tại sao nhị nương lại biến hóa lớn như vậy, quả thực như thay người khác vậy, còn nói ra những lời như vậy, nói như vậy, trước đây dù có đánh chết nhị nương cũng không nói những lời đó. Người trong nhà được nhị nương nói như vậy, trên mặt đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Lưu Lý Thị càng vui mừng, có nghe thấy không, nhị nương nhà ta không phải là nhị nương trước đây, đi nhanh đi, nhà chúng ta không có làm cơm cho ngươi. Lưu Lý Thị nói xong lộ một mặt ghét bỏ nhìn nhị cầu tử, nhị nương của hắn quả nhiên sửa đổi rồi, thực sự làm hắn nở mặt, phải biết, gần đây nhị nương mỗi ngày đều đưa tiền cho hắn, lại mua cho mình một bộ quần áo in hoa, cũng không biết ước ao của bao nhiêu hàng xóm, hiện tại nhị nương là sự kiêu ngạo của hắn. Nhị nương, đầu óc của ngươi bị lừa đá rồi, vừa nãy những câu nói kia thật là ngươi nói. Nhị cầu tử vẫn không thể tin được, người đương nhiên không nghe lầm, chính là nhị tỷ ta nói, người đi nhanh đi, nhà chúng ta không hoan nghênh ngươi. Tam nương tức giận nói, nhị cầu tử đối với vị tú tài nương tử tam nương này vẫn tương đối sợ, không cam lòng liếc mắt nhìn nhị nương, hướng cửa lớn đi đến, đi tới cửa vẫn không cam lòng nói. Ai ta nói nhị nương, ngươi nếu như nghĩ thông suốt muốn đánh cuộc thì đến tìm ta a, lăn, ngươi là tên xấu xa. Lưu Lý thị rốt cục không nhịn được mắng. Cha, ngài cũng đừng tức giận, vì này loại người tức giận không đáng a, nhị nương an ủi Lưu Lý thị đang tức giận giơ chân. Ai, nhị nương, ngươi thật đúng là nữ nhi tốt của cha, ha ha. Lưu Lý thị không nhịn được khích lệ nói. Đúng đấy, nhị tỷ, ngươi ngày hôm nay thật sự để chúng ta giật cả mình đây. Nguy cơ đã qua tam nương cũng cùng nhị nương nói đùa. Ai chỉ là việc nhỏ, sau này các ngươi cứ an tâm đi. Nhị nương bảo đảm đối với mọi người nói. Nương, nương, ngươi vừa nãy thật là lợi hại a, ngôn nhi thật thích. Tiểu tử nhìn nhị nương với con mắt lóe sáng. Nhị nương từng thanh hắn ôm lấy bên trong. Nương cũng yêu thích ngôn nhi, nói cho nương biết hôm nay đã làm gì. Nghe nhị nương hỏi hắn ngày hôm nay đã làm gì, ngôn nhi hứng thú bừng bừng nói. Ta ngày hôm nay cùng mọi người cùng nhau chơi quan binh chảo giặc cướp nương, ta là quan binh Nga. Ngôn nhi kiêu ngạo hướng về nhị nương nói. Nhị nương cũng rất nề tình khích lệ nói. Thật sự a, ngôn nhi thật đúng là lợi hại. Nói xong cũng hôn lên mặt ngôn nhi một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn nhi thấy nhị nương hôn hắn, cũng học nhị nương, tại nhị nương trên mặt mỗi bên hôn một cái, rất cao hứng. Nhị nương thấy Lý Thanh thấy mình nói với nhị cầu tử những lời những vậy liền một mặt sùng bái nhìn mình, bây giờ nhìn đến mình và ngôn nhi chơi vui vẻ, trên mặt cười tươi như một đóa hoa, nam nhân này thật đúng là dễ thỏa mãn. Cách chương.